chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078 tập thể thông báo tương đương. Chương 1078, 1079, tập thể thông báo tương đương. Vô tình lý học tử nhóm, trải qua trong khoảng thời gian này, đã đi rồi cơ hồ một nửa người, mà Tư Đồ Phong lại không có hoàn toàn tiếp nhận thực hoan nghênh đại gia, nhưng tại đây phía trước, vì đối mỗi cái nguyện ý thay đổi tuyến đường người phụ trách, ở các ngươi gia nhập tùy tâm ban phía trước, chúng ta yêu cầu làm một lần thí nghiệm, thông qua thí nghiệm liền cung cấp với các ngươi thích hợp tu luyện tùy tâm nói, những cái đó muốn đi vòng các học sinh lập tức nghiêm nghị khởi kính nói, hảo. Nếu đều đã hạ quyết tâm, liền đi thử một lần đi. Vô luận thành cùng không thành, bọn họ giờ phút này đều chỉ nghĩ đi thử thử, không chịu lại vi phạm chính mình bản tâm, hiệu trưởng. Đại nhân thấy vậy, đứng dậy nói, phía dưới, còn có vô tình nói các học sinh muốn khiêu chiến tùy tâm ban học sinh sao? Lập tức liền có người đứng lên nói, có, bất quá kế tiếp không như vậy liều mạng. Liền thiết chọc đi tương đương. Hành, các ngươi tự hành quyết định, người nọ là cái diện mạo thanh tú thiếu niên. Trực tiếp đem tầm mắt nhắm chuẩn đến Trần Thanh Thanh trên người nói. Yêu tộc công chúa, ta tưởng khiêu chiến ngươi tương đương. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nguyên nhân tương đương, ta vẫn luôn đều coi ngươi vì ta nữ thần. Lại chỉ dám mai táng ở trong lòng. Cho nên ta tuy rằng tưởng tu luyện vô tình đạo. Lại không dám, bởi vì ta chính là Tư Đồ Phong trong miệng kia theo như lời. Chú định tuy không được tâm người, lần đầu nhìn thấy ngươi, ta liền động tâm, ngọa tao. Cứ nhiên tới cái thổ lộ thật đúng là trở tay không kịp a. Mộ Tư bọn người đã nghịch ngợm thổi bay huýt sáo, Nạp Lan y y trêu chọc nói. Hảo nha đầu, rõ ràng là tỉ thí, cỡ nào khẩn trương hình ảnh a. Cư nhiên còn nghênh đón thổ lộ, phục ngươi, nhưng mà, người nọ tựa mở ra một cái tiền lệ giống nhau, lập tức liền có không ít nam tính học sinh đi ra nói. Nạp Lan y y, ta cũng đối với ngươi có cái loại này tâm tư. Vừa lúc ngươi bạn lữ cố nam tích mất tích, có không suy xét ta, chỉ cần nghiệm chứng ta có thể tùy tâm, ta lập tức thay đổi tuyến đường. Nạp Lan y y lập tức trừng lớn hai tròng mắt nhưng mà còn không có xong, còn có khác thượng quan. Nguyệt Nhi, A Âm, Lộ Giao Giao, Trương Phương Phương, Mộc Phỉ Phỉ cơ hồ tất cả đều bị thổ lộ, Mộ Tư đám người huýt sáo. Đã thổi không ra, sắc mặt đen nhánh, chỉ nghĩ xông lên đi khiêu chiến một phen những người. Đó, nhưng, hiện tại quy tắc là... Bọn họ tùy tâm ban người bị vô tình nói người được chọn chung khiêu chiến, nếu bằng không. Đã sớm xông lên đi, Trần Thanh Thanh nhìn kia đối nàng thổ lộ người. Hơi có chút ngượng ngập nói, đánh một hồi có thể. Cảm ơn ngươi thích, cũng cảm ơn ngươi rộng rãi, biết tùy không được tâm. Cũng liền không bắt buộc người như vậy, tâm tính vẫn là không tồi, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Cùng hắn so đấu, người nọ thực lực cư nhiên còn rất mạnh, bằng dựa vào tiên lực. Nàng là đánh không lại, bỗng nhiên mở miệng xin nói. Hiệu trưởng đại nhân, đều biết ta là yêu, có thể sử dụng ta yêu khí sao? Hiệu trưởng đại nhân còn chưa mở miệng, kia thiếu niên liền nói. Có thể, đến đây đi, làm ta kiến thức hạ, người nhất bản chất yêu lực, hảo lạc tương đương, ngay sau đó. Trần Thanh Thanh cả người trên người yêu khí bạo lều, cả người có vẻ quyến rũ đến cực điểm, đây mới là nhất bản chất nàng, cả người yêu khí quấn quanh. Cả người Mỹ đến vô cùng sánh ngang, một hàng vây xem quần chúng toàn bộ đều si mê giống nhau nhìn. Nàng kia tuyệt thế dáng người, chỉ cảm thấy cùng thân lâm cảnh trong mơ giống nhau, quả thực quá Mỹ, chỉ sợ một màn này, ở rất nhiều người trong đầu. Suốt cuộc đời đều sẽ không quên, bởi vì, đó là bọn họ đời này nhìn thấy quá. Mỹ lệ nhất nữ nhân, giống như là một bộ, xa xôi không thể với tới họa giống nhau. Chỉ nhưng xa xem, gần xem đều cảm thấy là ở dâm loạn nàng. Kia cùng Trần Thanh Thanh so đấu thiếu niên, khóe miệng nhộn nhạo một mặt ý cười. Hai tròng mắt si mê nói, Từ xưa đến nay, đẹp nhất không gì hơn Trần Thanh Thanh. Ta nhớ kỹ, Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt khuynh quốc khuynh thành tươi cười nói. Liêu Tán tương đương, còn muốn hay không tiếp tục tỉ thí? Đến đây đi, một cái yêu tôn thực lực, một cái tượng thần thực lực, không hề trì hoãn, kia thiếu niên bị Trần Thanh Thanh cấp đánh bại. Ngã xuống đến dưới lôi đài, trong miệng lại cười đến vui sướng nói. Cuộc đời này đủ rồi. Ta còn là tiếp tục kiên trì ta vô tình nói đi. Học cảnh Dương Thiên Tôn, đối với ngươi tâm tồn chấp niệm, rồi sau đó mạnh mẽ dứt bỏ rớt kia chấp niệm, cũng coi như là tăng tiến tu vi. Trần Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, trong miệng là cười, hai tròng mắt lại là đỏ đậm một mảnh, nói ra tới như vậy nhẹ nhàng. Thực tế trong lòng khó chịu đến cực điểm, bởi vì hắn một không cẩn thận, tùy tới rồi người khác tâm, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tình yêu. Là trong học viện tất cả mọi người chứng kiến quá, như vậy không mang tất cả vọt vào hộ sơn đại trận. Tất cả mọi người tin tưởng nàng đã chết, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh từ băng sơn, dùng đôi tay đem nàng cấp lách cách ra tới, đây mới là thế gian này. Đã tới rồi cực hạn ái, đều đã không người có thể địch kia Trần Thanh Thanh chính là hắn Tư Đồ Phong. Tâm, mà hắn, lại tùy tâm người khác tâm, như vậy liền chú định tùy không được tâm, nhưng tâm lý cũng bình thường trở lại, trước kia. Hắn cũng từng ở phàm trần độ kiếp quá, còn thành công, nhưng lại nhớ rõ phàm trần một câu, nếu không, có cơ hội đi cho nàng hạnh phúc, liền liều mạng chúc phúc đi. Hít sâu một hơi nói, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta tự đáy lòng chúc phúc các ngươi. Hy vọng. Các ngươi cả đời, mãi cho đến cuối, đều có thể như lúc ban đầu giống nhau ân ái. Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật đầu nói, chúng ta sẽ kia thiếu niên gật gật đầu, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trên lôi đài, kia quyến rũ đến cực điểm dáng người, vĩnh cửu ghi tạc trong đầu, rồi sau đó, xoay người rời đi tấm lưng kia, thoạt nhìn cô đơn cực kỳ, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Đột nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động, bọn họ nhóm người này người. Dữ dội may mắn, có thể làm được tùy tâm, những cái đó chú định đời này tùy không được tâm người. Mới là nhất thật đáng buồn đi. Không ngừng là nàng, Nạp Lan Y Y đám người cũng là như thế, chỉ cảm thấy bọn họ đều là trời cao sủng nhi a. Vừa lúc ở đối thời gian, gặp đúng người, có thể làm bạn cả đời người yêu. Cùng làm bạn cả đời đồng bọn, tùy tâm nói. Chính là vì bọn họ những người này khóa khai sáng, bọn họ là tùy tâm nói nhóm đầu tiên đệ tử. Cho nên, bọn họ là may mắn, tuyệt đối muốn quý trọng sở hữu ông trời ban cho bọn họ may mắn, Nạp Lan Y Y cũng. Đối chính mình kẻ ái mộ nói, cảm ơn ngươi thích ta, nhưng, ta tâm, từ đầu đến cuối chỉ biết thuộc về nhà ta Cố Nam thích một người. Ta yêu hắn, kia nam tử cười khổ nói, đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần, cảm ơn ngươi cự tuyệt đến như vậy ôn nhu tương đương. Lại một cái bị cự tuyệt bi tình nam tử, mất mát rời đi, Lộ Giao Giao cùng Trương Phương Phương có học có dạng cự tuyệt chính mình người. Theo đuổi, Trần Thanh Thanh có thể nói là mang theo một cái hảo đầu, mà Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan. Nguyệt Nhi lại không ấn tầm thường đường đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp chào phúng kia người. Theo đuổi nói, đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga tương đương, tài kiến tương đương, Mộc Phỉ Phỉ nói, xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú, về sau không cần tái xuất hiện tương đương. Ngoặc kép, hết chương.